Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nha, Triệu Đại Hải, anh nói chuẩn không sai, đúng là cá đủ nâu rồi. Con này to thật, phải 30 cân, con cá này chắc chắn nặng tới 30 cân. Dưới ánh đèn từ cano hắt xuống, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn rõ mồn một. Đúng là cá đủ nâu, mà còn là hắc cá đủ nâu, loại cá có giá trị cao hơn nhiều. Con nào con nấy đều thuộc hàng, khủng, sấp xỉ 30 cân. Nhanh lên, tranh thủ thời gian đi, ngay dưới đáy cano, ở độ sâu khoảng 130 mét, là cả một đàn cá đủ nâu 20-30 cân đấy. Không cần móc năm lưỡi nữa, dùng hai cái thôi là đủ rồi. Tháo lồng mồi ra, treo tôm sống vào. Thấy ba người Trung Thạch Trụ câu toàn cá 30 cân, Triệu Đại Hải liền lớn tiếng hô hào, bảo họ nhanh chóng thay đổi lưỡi câu. Với cỡ cá này, hai lưỡi là quá đủ rồi. Câu cá đâu phải cứ sâu nhiều lưỡi, móc càng dài càng tốt, mà phải tùy cơ ứng biến. Nếu là cá nhỏ, cỡ 2-3 cân, hoặc 4-5 cân như cháp đen hay hoàng kê, thì dùng năm lưỡi sẽ hiệu quả hơn. Nhưng với loại cá 20-30 cân này, dùng năm lưỡi hơi lãng phí. Móc nhiều quá, xuống nước dòng chảy sâu vào dễ bị rối, mà mắc mồi cũng lằng nhằng. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vội tháo cá khỏi móc, lấy kéo cắt bớt ba lưỡi, rồi buộc lại thành hai. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống không trực tiếp câu, thế vậy cũng lập tức thay đổi lưỡi câu theo. Triệu Đại Hải còn nhanh tay hơn, vừa nói chuyện với ba người kia, vừa thay xong mồi câu. Anh móc tôm sống vào, đứng bên mạn thuyền thả xuống nước, khẽ lắc lư vài cái. Ngay lập tức có cá cắn câu, cần câu cong vút, dây căng như sợi đàn. Triệu Đại Hải không vội thu dây ngay mà chờ thêm chừng 10 giây. Quả nhiên, lại có một cú cắn mạnh, cần câu gập hẳn xuống, cong đến lợi hại. Anh bèn nhấn nút khởi động máy tơi điện, vừa thu dây vừa lớn tiếng nhắc nhở mọi người, mắc cá rồi đừng vội kéo ngay, đợi thêm 10 giây, không có con nào cắn nữa thì mới thu. Màn đêm buông xuống, mặt biển đen kịt, đưa tay không thấy ngón. Ánh đèn cano trắng xóa như ban ngày, nhưng cũng chỉ soi rõ được phạm vi 5-6 mét quanh thuyền. Giữa biển khơi bao la, chiếc cano tựa như một viên minh châu, vô cùng nổi bật. Quanh thuyền bắt đầu tụ tập từng đàn cá nhỏ. Ban đầu chỉ lác đác vài con, nhưng chỉ nửa tiếng sau, mặt biển quanh cano đã dày đặc cá, đến mức chỉ thấy cá mà không thấy nước. Vớt bừa một mẻ lưới chắc cũng được cả ngàn cân. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiếu, Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống chẳng thèm để ý đến lũ cá nhỏ kia. Ai nấy đều cắm cúi bên máy tơi điện, điên cuồng quay. Liên tục những con cá đủ nâu 20 mấy, 30 cân được kéo lên. Chẳng mấy chốc, bong tàu đã chất đầy một lớp cá. Liếc nhìn Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống đang thở hồng hộc, Triệu Đại Hải biết tuy chỉ câu bằng máy tơi điện, nhưng cá toàn cỡ lớn, vớt từ đáy biển lên thì không tốn sức mấy, nhưng khi cá lên khỏi mặt nước, phải dùng vợt vớt lấy. Nếu ít cá thì còn có thời gian nghỉ tay, đằng này cano đang ở ngay trên đàn cá, hết con này đến con khác cắn câu, kéo liên tục gần 3 tiếng đồng hồ, mệt là phải. Anh lại nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, ai nấy đầu cũng đẫm mồ hôi. Ba người này khỏe hơn hai người kia nhiều, nhưng cứ câu kiểu này thì cũng chẳng trụ được lâu. Triệu Đại Hải bèn gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu dừng tay nghỉ ngơi một lát thôi, nghỉ tay đi mấy chú. Trong nước thì đầy cá đấy, nhưng dù treo ngược cũng phải cho người ta thở lấy một hơi chứ. Cứ thế này thì người sắt cũng chịu không nổi. Nghe Triệu Đại Hải nói, Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống giật mình. Mải mê câu được quá nhiều cá, mà toàn loại 20-30 cân, họ vui sướng và hưng phấn đến quên cả thời gian. Triệu Đại Hải vừa nhắc, họ mới chợt nhận ra là mình mệt thật, mà còn là mệt dã rời. Nha, tay tôi mỏi như rồi, nhức không lên nữa. À, mình câu được nhiều cá thế cơ á. Ấy già, hết biết câu nổi nữa rồi. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống chẳng còn để ý đến bong tàu ướt sũng, thậm chí dưới chân còn la liệt cá đủ nâu. Họ ngồi phịch xuống, thở không ra hơi. Ấy chà, Trung Thạch Trụ vừa nói vừa dùng vợt vớt những con cá đang quẫy trên mặt nước, dân đi biển, dân trải chúng ta chỉ sợ không có cá thôi. Giờ cá nhiều mà lại không câu, hơi đâu mà biết mệt là gì. Đừng tưởng chỉ có hai lưỡi câu, nhưng chuyến nào kéo lên cũng được hai con, phải 50-60 cân. Mà cá đủ nâu loại này ngoài chợ toàn 200 ngàn một cân, một con đã 18 triệu bạc, con to hơn thì gần 20 triệu chứ chẳng chơi. Triệu Đại Hải thấy ba người kia vẫn còn muốn câu, không chịu nghỉ, bèn ngăn lại. Chú Thạch Trụ, nghỉ ngơi đi chú, có phải câu 1-2 tiếng đâu, mình còn câu cả đêm cơ mà, phải câu đến hừng đông ấy. Triệu Đại Hải biết ba người kia chỉ muốn tranh thủ thời gian câu càng nhiều càng tốt, nhưng đàn cá dưới biển kia nhiều vô kể, có câu cả đêm cũng không hết được. Người đâu phải sắt đá, làm việc kiểu này sao mà chịu nổi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lúc này mới chịu dừng tay, uống nước, hút thuốc. Triệu Đại Hải đợi ba người nghỉ ngơi được nửa tiếng, uống nước xong, hút thuốc xong, thậm chí ăn chút gì đó, mới cho họ câu tiếp. Nhưng anh vẫn nhắc nhở, tuyệt đối không được nóng vội, đừng nghĩ đến việc câu thật nhiều cá ngay lập tức. Cứ từ từ thôi, muốn làm lâu dài thì phải chậm rãi. Nó cũng như làm ruộng ấy, muốn làm được lâu thì phải thả lỏng ra. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân đều là dân biển dày dạn kinh nghiệm, nghe Triệu Đại Hải nói vậy thì hiểu ngay. Không thể câu cá quá nhanh, làm vậy lúc đầu có thể được nhiều cá, nhưng không kéo dài được lâu. Tính ra thì không có lợi, đằng này có phải câu cá vượt biển đâu mà phải liều mạng. Vừa rồi cái cano kia, chắc giờ biết mình câu được nhiều cá đủ nâu ở đây thế này thì hối hận xanh ruột. Thảo nào lúc nãy họ không chịu đi. Chắc lúc đó đàn cá dưới nước đã khá lớn, cắn câu dữ dội lắm rồi. À, hiện tại, đàn cá ở khu vực này càng lúc càng lớn, chúng cắn câu cũng hung hãn hơn. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân chủ động giảm tốc độ, nhờ vậy mà có thời gian trò chuyện, thèm thuốc thì hút, khát nước thì uống, như vậy sẽ đỡ mệt hơn. Triệu Đại Hải thấy vậy, khẽ gật đầu, đúng là người có kinh nghiệm, biết cách điều chỉnh nhịp điệu, nếu không thì làm sao có thể câu cá suốt đêm đến tận hừng đông được. Ngô Quốc Đống và Hứa Thiên Hoa thì càng thoải mái hơn, cứ thong thả câu, được con nào hay con nấy. À phải rồi, thuyền trưởng Triệu, nhìn tình hình này, có lẽ chỗ chúng ta đang câu cá là một điểm tụ tập cố định của đàn cá đủ nâu đấy. Hứa Thiên Hoa ngậm điếu thuốc trên môi, nói. Triệu Đại Hải và những người khác đã câu cá ở đây được 3 tiếng đồng hồ, câu liên tục không ngừng, đàn cá chẳng những không hề giảm bớt, mà cá cắn câu cũng không hề yếu đi. Dựa vào kinh nghiệm câu cá nhiều năm, khả năng duy nhất là chỗ này là địa điểm tụ tập lớn của cá đủ nâu. Triệu Đại Hải nhấc một con cá lên khỏi lưới, nghe Hứa Thiên Hoa nói vậy thì gật đầu đồng tình. Hiện tại, khu vực dưới đáy cano của bọn họ chính xác là một điểm tụ tập của đàn cá đủ nâu. Lần này câu được nhiều cá như vậy ở đây, có lẽ lần sau đến vẫn sẽ câu được, nhưng có lẽ không được nhiều như vậy. Ông chủ Hứa, ông chủ Ngô, chuyến sau chúng ta đến đây câu cá, nhất định phải ghé lại chỗ này để câu cá đủ nâu, thậm chí có thể tính đến chuyện ra khu vực đảo bọt biển kia để câu cá vượt biển. Triệu Đại Hải không hề nói đùa, anh đã lặn lội ở khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô này nhiều lần rồi, nhưng thật sự chưa từng phát hiện ra một điểm câu cá nào tốt như vậy. Giá của cá đủ nâu loại này cao hơn nhiều so với cá vượt biển thông thường. Trong tình huống này, anh chắc chắn sẽ chọn đến đây câu cá đủ nâu, chứ không phải ra khu vực đảo bọt biển kia câu cá vượt, đặc biệt là khi cá vượt ở khu vực đảo bọt biển kia không quá lớn. Nếu muốn câu cá lớn thì cứ thẳng tiến đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô này mà đánh cá đủ nâu. Hiện tại Triệu Đại Hải chỉ mới có ý nghĩ như vậy thôi, còn phải xem thử xem sau vài chuyến đi nữa, liệu có phải lần nào đến đây cũng có thể câu được nhiều cá đủ nâu hay không. Ái chà, thuyền trưởng Triệu, sao tôi cứ cảm thấy cá ở dưới nước nhiều đến mức không tưởng tượng nổi ấy nhỉ? Hình như anh cũng câu không xuể nữa rồi thì phải. Ngô Quốc Đống liếc nhìn hai con cá đủ nâu to béo, mỗi con chừng 30 cân vừa được kéo lên mặt nước, chẳng vội vớt cá. Lúc đầu, khi mới câu được những con cá đủ nâu to như vậy, anh đã vô cùng phấn khích, sợ cá chạy mất nên cuống cuồng cầm lưới hoặc dùng móc sắt, nhưng bây giờ câu nhiều quá rồi, anh có chút chai sạn, chẳng thèm để ý nữa, chạy mất thì thôi, chẳng hề hấn gì. Ngô Quốc Đống không hề nói đùa, anh thật sự cảm thấy cá ở dưới nước nhiều đến mức không thể tin được, đến nỗi Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân không thể phân thân ra để câu hết được. Đúng đúng, thật sự có cảm giác như vậy. Ở khu vực đảo bọt biển kia có thể câu được không ít cá vượt biển, bán đi cũng được giá lắm đấy, kiếm được bộn tiền. Giờ lại phát hiện ra một điểm câu cá đủ nâu lớn nữa, vậy thì đến lúc đó nên câu cá vượt biển hay dứt khoát đến đây câu cá đủ nâu đây. Cái này đúng là khiến người ta đau đầu thật. Lưu Bân vỗ vỗ trán, bình thường, khi anh và Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu ra khơi đánh cá, cũng không hề cảm thấy dưới nước có nhiều cá đến vậy. Bây giờ đi câu cá cùng Triệu Đại Hải, làm công cho anh, lại đột nhiên phát hiện ra rằng dưới nước toàn là cá. Chuyến nào ra khơi cũng câu được rất nhiều cá. Ở khu vực đảo bọt biển kia, câu cá vượt biển một chuyến có thể được 4-5 ngàn cân. Tối nay câu cá đủ nâu ở khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô này, toàn là những con 2-30 cân. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và anh đã câu được không dưới 3 ngàn cân cá đủ nâu rồi, cứ tiếp tục như thế đến hừng đông thì chắc chắn sẽ được 6-7 ngàn cân. Dưới nước lúc nào lại có nhiều cá đến vậy cơ chứ? Triệu Đại Hải bây giờ không đau đầu vì không câu được cá, mà là phải suy nghĩ xem, đến lúc ra khơi thì nên đến khu vực đảo bọt biển kia câu cá, hay là trực tiếp đến khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô này câu cá đủ nâu. Vì sao trước kia anh và Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu ra khơi đánh cá lại không hề phát hiện ra điều này nhỉ? 2. Lưu Bân, có gì mà phải xoắn suýt thế? Mấy chiếc cano khác hoặc những thuyền đánh cá khác có được thu hoạch tốt như chúng ta đâu? Ngô Quốc Đống cười lắc đầu. Lưu Bân có cảm giác như vậy, chẳng qua là vì bây giờ anh ta đang đi câu cá trên cano của Triệu Đại Hải thôi. Nếu là tự họ mở thuyền đánh cá ra khơi câu cá hoặc đánh bắt thì vẫn sẽ giống như mọi khi, may mắn thì câu được 180 cân cá là mừng lắm rồi, chứ làm gì có chuyện câu được nhiều cá như bây giờ. Này, Lưu Bân, cậu muốn gì nữa đây? Không có Triệu Đại Hải thì cậu có câu được nhiều cá như vậy không? Khu vực đảo bọt biển kia có bao nhiêu cano đang câu cá vượt biển, nhưng có mấy chiếc thực sự câu được nhiều cá? Lôi Đại Hữu dùng lưới vớt một con cá lên trước, sau đó lại chụp lấy một con khác, hai tay dùng sức kéo lên boong tàu. Hai con cá nặng không dưới 60 cân, nếu bán 300 tệ một cân thì đã là 2 vạn tệ rồi. Có phải do họ câu được nhiều cá như vậy không? Không, tất cả đều là nhờ bản lĩnh của Triệu Đại Hải. Bọn họ căn bản không cần phải làm gì cả, Triệu Đại Hải bảo câu cá thì câu cá, bảo lúc nào câu cá, dùng phương pháp gì thì cứ thế mà làm theo. Nếu chỉ có bọn họ tự ra khơi câu cá thì đến gió Tây Bắc cũng chẳng có mà húc ấy chứ. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiếu, Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống vừa nói chuyện vừa câu cá, thời gian trôi qua nhanh chóng, gần như trong nháy mắt đã đến 5 giờ sáng. Sương mù. Triệu Đại Hải vừa câu cá vừa chú ý đến mặt biển xung quanh, và anh đã phát hiện ra sương mù bắt đầu bốc lên. Thạch Trụ thúc, sương lên rồi. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía những chiếc cano xung quanh. Trên biển cả mênh mông, luôn phải chú ý đến sự thay đổi của thời tiết. Giờ đây, khi đang ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô, cách xa bờ, điều này lại càng quan trọng hơn. Hơi ẩm trên biển lớn, sương mù xuất hiện là chuyện bình thường, nhưng một khi sương răng, phải cảnh giác cao độ. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cùng dừng tay, cẩn thận quan sát mặt biển xung quanh. Ừm, đúng là có sương mù. Ha ha, chưa cứ kệ đi, đợi lát nữa xem sao. Tớ đoán không bao lâu nữa, sương mù sẽ tan thôi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu có kinh nghiệm đi biển dày dặn. Họ không phải là đài dự báo thời tiết, nhưng khả năng phán đoán còn chính xác hơn cả dự báo, tất cả đều nhờ kinh nghiệm hơn 20 năm tích lũy. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, nhưng không hề chủ quan. Anh cẩn thận kiểm tra hệ thống định vị của cano, động cơ, và lượng dầu còn lại, xác định mọi thứ đều ổn. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống cũng rất bình tĩnh, cả hai đều có kinh nghiệm đi biển câu cá, biết rằng tình huống này không có gì lạ. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tiếp tục câu cá. À phải rồi, lát nữa chúng ta có đi câu cá mú không đây? Lôi Đại Hữu nhìn chiếc máy câu điện đang không ngừng quay tròn trước mặt, và hai con cá đủ nâu nặng khoảng 30 cân vừa cắn câu. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân lập tức quay sang nhìn Triệu Đại Hải. Hả? Chúng ta cần gì phải đi câu cá mú chứ? Cứ câu ở đây thôi. Hoặc là câu đến khi nào hết cá ở đây thì thôi, hoặc là đến khi nào cano của chúng ta không chứa nổi nữa thì về. Triệu Đại Hải không cần suy nghĩ, lập tức quyết định. Câu cá mú ư? Nếu bây giờ đang câu được cá chắp đen, cá hanh, hoặc mấy con cá đủ nâu chỉ 3-5 cân, anh chắc chắn sẽ không do dự mà đi câu cá mú ngay. Nhưng hiện tại, ở đây đang câu được những con cá đủ nâu to, 20-30 cân, giá cũng không hề thấp, thậm chí còn cao hơn cả mấy con cá mú sau 10 cân. Quan trọng là hiện tại, đàn cá ở đây rất lớn, cắn câu điên cuồng, hết con này đến con khác, không ngừng nghỉ. Dù cho thủy triều lên, có chạy đến chỗ khác câu cá, chưa chắc đã câu được. Một bên là chắc chắn kiếm được tiền, hơn nữa số tiền kiếm được cũng không kém so với câu cá mú sau cùng kích cỡ là bao, một bên là đầy rủi ro. Người không có vấn đề về đầu óc đều biết nên chọn thế nào. Thả được một chim sẻ trong tay, còn hơn ước ao một đàn chim sẻ ngoài đồng. Triệu Đại Hải hiểu rõ, đi biển câu cá không phải lúc nào cũng nghĩ đến việc câu cá lớn, câu mấy con cá mú sao hơn 100 cân, hoặc mấy con hồng mỹ nhân hơn 10 cân. Quan trọng là phải câu được cá một cách ổn thỏa và kiếm được tiền. Nhanh lên, chúng ta tranh thủ thời gian câu thêm chút nữa. Triệu Đại Hải luôn quan sát mặt biển, sương mù đúng là đã tan bớt, nhưng sóng trên biển dường như lớn hơn, tốc độ dòng chảy cũng nhanh hơn. Anh biết rõ, rất có thể thời tiết sắp thay đổi. Anh và mọi người phải tranh thủ câu thêm cá. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghe Triệu Đại Hải nói vậy liền hiểu chuyện gì xảy ra. Thêm vào đó, họ đều có kinh nghiệm đi biển phong phú, chỉ cần nhìn mặt biển là biết tình hình. Họ tăng nhanh động tác, không nói một lời, cắm đầu vào câu cá. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Sóng trên biển cũng lớn hơn. Triệu Đại Hải quay lại nhìn màn hình hiển thị thời gian, đã 8 giờ sáng. Anh ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện sương mù tuy đã tan, nhưng mặt trời vẫn chưa ló dạng. Thu cần. 10 phút thu dọn hết đống cá trên bong tàu. Triệu Đại Hải quyết đoán ra lệnh, lớn tiếng gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu cần. Họ có chút tiếc nuối nhìn mặt biển, lúc này, đàn cá đủ nâu dưới đáy tàu vẫn đang điên cuồng cắn câu, nếu tiếp tục câu thì có thể được rất nhiều cá, nhưng không còn cách nào khác, thời tiết đã bắt đầu thay đổi rõ rệt, tuyệt đối không thể ở lại. Họ lập tức thu cần, nhanh chóng thu dọn số cá vừa câu được, mở tủ lạnh và kho lạnh, ném từng con cá vào. Số cá quá nhiều, không còn chỗ chứa, đành phải để tạm vào khoang thông nước. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu làm việc rất nhanh, chỉ trong 7-8 phút, toàn bộ số cá đủ nâu trên bong tàu đều đã được đưa vào kho lạnh hoặc khoang thông nước. Kiểm tra lại, những đồ vật lỏng lẻo trên bong tàu phải được thu dọn và cố định cẩn thận. Cửa khoang thông nước phải đóng kín và chắc chắn. Triệu Đại Hải thấy sóng trên mặt biển đã khá lớn, cao gần nửa mét, cano chòng chành mạnh hơn. Tuy nhiên, anh không vội cho cano chạy ngay mà lớn tiếng nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu sau khi thu dọn cá xong phải kiểm tra kỹ những vật dụng có thể di chuyển trên bong tàu. Họ bắt tay vào việc ngay lập tức, chỉ vài phút sau, mọi thứ đều đã được kiểm tra xong, nắp khoang cá sống cũng đã được đóng chặt. Trung Thạch Trụ nhìn trước nhìn sau một lần nữa, xác định không có vấn đề gì, lúc này mới gật đầu với Triệu Đại Hải. Hứa lão bản, Mù lão bản, hai người vào trong khoang thuyền đi. Thạch Trụ thúc, Đại Hữu thúc, Lưu thúc, mấy chú mặc áo mưa vào, kéo chặt dây thừng. Triệu Đại Hải lớn tiếng gọi. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống lập tức cúi người tiến vào khoang thuyền nhỏ. Lát nữa, cano sẽ chạy rất nhanh, ở trên bong tàu sẽ rất vất vả, lại không an toàn. Thời tiết tốt thì có thể ở trên bong, nhưng bây giờ thời tiết có thể sẽ ngày càng xấu đi. Ở trong khoang thuyền sẽ an toàn hơn, tuyệt đối không thể gây thêm phiền phức cho Triệu Đại Hải vào lúc này. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhanh chóng mặc áo mưa, không ngồi ở phía sau tủ lạnh trên cano mà đi lên phía trước, ngồi chắc trên tủ lạnh ở bong tàu phía trước, đồng thời kéo chặt dây thừng. Khi tốc độ cao, mũi cano sẽ nâng lên, cả người sẽ bị hất lên rất cao, rất nguy hiểm. Mấy người ngồi phía trước có thể ép bớt trọng lượng, giúp cano chạy nhanh hơn và an toàn hơn. Triệu Đại Hải thấy mọi người đã chuẩn bị xong, anh lại kiểm tra cano một lần nữa, đảm bảo không có vấn đề gì, rồi kéo cần gạt, tăng tốc. Anh khởi động cano, hai động cơ gầm lên trầm thấp, cánh quạt khuấy động nước biển, tạo ra động lực mạnh mẽ, đẩy cano lao về phía trước, tốc độ tăng vọt trong thời gian ngắn. Triệu Đại Hải tập trung cao độ, cano chạy rất nhanh, thời tiết rõ ràng đã trở nên rất xấu, anh phải tranh thủ thời gian chạy về. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy, Tống Thiên Bình và những người khác vẫn đang câu cá. À, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Hôm nay thủy triều không tệ, đáng lẽ Triệu Đại Hải phải đến rồi chứ, sao lại chẳng thấy bóng dáng đâu, mà cá cũng chẳng có mấy con. Hứa Tiểu Trùy bực mình đạp mạnh một cước xuống bong thuyền. Sáng sớm nay, hắn cùng đại ca Tống Thiên Bình đã cất công chạy ra đây câu cá vực biển, thấp thỏm chờ đợi cả buổi trời, mãi chẳng thấy bóng dáng cano của Triệu Đại Hải. Cứ ngỡ lần này cuối cùng cũng đến ngày, thủ đến mây tan trăng tỏ, tha hồ mà câu cá, kiếm thêm chút tiền. Ai ngờ, cano của Triệu Đại Hải thì không thấy đâu, mà thủy triều hôm nay cũng lớn bất thường. Theo lý, thời tiết này rất thích hợp để câu cá vượt biển, đáng lẽ cá phải xuất hiện nhiều mới đúng. Thế nhưng, Triệu Đại Hải thì mất tích, chẳng ai tranh giành, mà cá vượt biển ở khu đảo bọt biển này cũng dường như bốc hơi theo. Không phải là không câu được con nào, nhưng số lượng thì quá ít ỏi. Nếu chỉ có hai anh em hắn và mấy người Tống Thiên Bình không câu được cá thì không nói làm gì, đằng này, cả khu đảo bọt biển hình như cũng chẳng có mấy ai câu được cá vượt biển ra hồn. Ái chà, thật là quỷ quái, chẳng lẽ Triệu Đại Hải không đến thì cá vượt biển cũng không thèm xuất hiện hay sao? Thà là cứ để hắn đến đây câu cá còn hơn, Tống Thiên Bình bực dọc lẩm bẩm. Hôm nay Triệu Đại Hải không đến khu đảo bọt biển, đám người hắn đang định làm một vố lớn, ai dè lại rơi vào cảnh lực bất tòng tâm, chẳng có mấy con cá vượt biển. Triệu Đại Hải không đến, số cá mà bọn họ câu được lại càng ít đi. Hứa Tiểu Trùy nói không sai, sớm biết thế này, thà để Triệu Đại Hải đến đây cướp cá còn hơn, may ra bọn họ còn kiếm chắc được nhiều hơn một chút. Hừ, tôi nói mấy người rốt cuộc là làm sao vậy hả? Lúc Triệu Đại Hải đến thì tức giận, phẫn nộ ra mặt, giờ hắn không đến thì lại than phiền cá vượt biển không nhiều. Thực tế thì chuyện này có liên quan gì đến Triệu Đại Hải chứ? Chẳng lẽ mấy người không thấy hôm nay thủy triều tuy lớn, chảy nhanh, nhưng nước lại đục ngầu hay sao? Hứa Đại Trùy tay cầm cần câu, liên tục rung rung, thỉnh thoảng lại giật nhẹ một cái. Việc Triệu Đại Hải hôm nay không đến khu đảo bọt biển đúng là chuyện tốt hiếm có, tiếc là hiện tại dưới nước lại chẳng có mấy con cá vượt biển. Nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến Triệu Đại Hải cả, nguyên nhân chính là do nước biển hôm nay quá đục. Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình cẩn thận nhìn mặt biển rồi mới nhận ra nước biển hôm nay quả thật đục hơn bình thường. Ai ra? Chuyện này là sao đây? Chẳng lẽ thời tiết sắp thay đổi đến nơi rồi sao? Nước biển ở vùng biển sâu đã đục ngầu, hơn nữa thời tiết cũng có biến động. Sóng gió sẽ ngày càng lớn chăng? Tống Thiên Bình ngẩn người, cố gắng suy đoán chuyện gì đang xảy ra, vừa nói vừa trừng lớn mắt nhìn về phía vùng biển sâu. Hứa Đại Trùy khẽ gật đầu, tuy không thể khẳng định chắc chắn, nhưng rất có thể là như vậy. Dù không phải biến động quá lớn, thì chắc chắn cũng có thay đổi. Đừng thấy sóng gió chưa lan đến khu đảo bọt biển, nhưng nước biển bên dưới vẫn không ngừng lưu động, đã bị ảnh hưởng, trở nên đục ngầu hơn. Tôm cá cô lúc nào cũng nhạy cảm hơn con người trong những chuyện này. Đại ca, cano của Triệu Đại Hải, đến giờ này vẫn chưa thấy đâu. Hôm qua câu xong cá vượt biển, hắn không phải chạy về hướng biển sâu sao? Chắc giờ này đang trên đường trở về, hoặc là đêm qua bọn họ câu được mẻ lớn ở Thượng Hải, nên không muốn quay về đây câu cá vượt biển nữa. Hứa Tiểu Trùy quay đầu nhìn chiếc thuyền đánh cá lớn đang neo đậu cách đó mấy trăm mét. Mấy ngày nay, cứ hễ Triệu Đại Hải đến là chiếc thuyền này cũng xuất hiện, đến đây kéo cá vượt biển. Hiện tại thuyền thì có mặt, mà Triệu Đại Hải thì mất tích, chỉ có thể là hắn đang câu cá ở biển sâu, chưa về kịp. Quản nhiều làm gì, chúng ta tranh thủ thời gian xem có câu thêm được mấy con không. Nếu thời tiết thật sự thay đổi, có khi mấy ngày tới chẳng câu được con nào ấy chứ. Hứa Đại Trùy lớn tiếng quát Hứa Tiểu Trùy. Hứa Tiểu Trùy ngẫm lại cũng phải, Triệu Đại Hải vì sao không xuất hiện ở đây thì liên quan gì đến mình, tranh thủ thời gian, câu được nhiều cá mới là chuyện quan trọng. Đinh Tiểu Hương đứng trên bong tàu đánh cá, mắt không rời chăm chăm nhìn về phía cuối biển, mặt không lộ chút biểu cảm nào. Ban đầu hôm nay cô định không đi, nhưng rồi lại thay đổi ý định, cùng Đinh Đại Văn đi theo thuyền đánh cá ra biển để đón Triệu Đại Hải. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao đến giờ này anh ấy vẫn chưa về? Trong lòng Đinh Tiểu Hương có chút sốt ruột, mấy ngày trước, tầm giờ này Triệu Đại Hải đã trở lại khu đảo bọt biển câu cá vượt biển rồi, nhưng hôm nay lại chậm chạp chưa thấy bóng dáng đâu. Tiểu Hương, chuyện này là sao vậy? Sao Triệu Đại Hải đến giờ vẫn chưa về? Đinh Đại Văn vừa nhìn đồng hồ, vừa nhìn mặt biển, lại nhìn khu đảo bọt biển, xác định không có cano của Triệu Đại Hải. Có gì đâu chứ, ra biển câu cá, lại còn đi xa như vậy, chắc chắn sẽ có đủ thứ chuyện xảy ra. Lúc thì gặp được nhiều cá nên phải câu muộn hơn một chút, lúc thì thời tiết không tốt, hoặc là vì lý do nào đó. Không thể ngày nào cũng đúng giờ được. Sau này tự anh một mình mang thuyền đánh cá ra đây chờ Triệu Đại Hải mà gặp phải tình huống này, thì đừng sốt ruột, cũng đừng làm gì cả, cứ ở đây chờ là được. Trong lòng Đinh Tiểu Hương vô cùng lo lắng, mà lại càng lúc càng lo lắng hơn, nhưng vẻ mặt lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Triệu Đại Hải là dân đi biển câu cá, lại còn đi xa như vậy, thật sự không thể lần nào cũng đúng giờ về được. Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng cô vẫn lo lắng khôn nguôi. Đinh Tiểu Hương cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, từ khi quyết định gả cho Triệu Đại Hải, cô đã biết mình phải đối mặt với những chuyện như thế này. Hiện tại cô không thể làm gì cả, càng không thể ra biển đi tìm Triệu Đại Hải, việc duy nhất có thể làm là ở đây chờ đợi. Đinh Đại Văn liếc nhìn Đinh Tiểu Hương, biết cô ngoài mặt thì tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng chắc hẳn đang vô cùng lo lắng. Lúc này, anh không thể khiến cô thêm phiền muộn. Đinh Đại Văn khẽ gật đầu, không nói gì, chỉ đứng bên cạnh Đinh Tiểu Hương, luôn dõi mắt theo hướng mà cano có thể xuất hiện. Gió dần mạnh hơn, trên mặt biển đã bắt đầu nổi sóng. Chiếc thuyền biển khá lớn, nhưng cũng bắt đầu có dấu hiệu chao đảo. Đinh Tiểu Hương mở to mắt, không ngừng tự nhủ phải tỉnh táo. Hiện tại sóng gió tuy lớn, nhưng cano của Triệu Đại Hải vốn to và động cơ mạnh, chắc không có vấn đề gì lớn, không ảnh hưởng nhiều đâu. Đến rồi, cano của Triệu Đại Hải về rồi. Đinh Đại Văn thấy phía xa trên mặt biển xuất hiện một chấm đen. Lúc đầu anh còn hơi lo lắng không biết có phải cano của Triệu Đại Hải không, nhưng lát sau phát hiện chấm đen đó di chuyển rất nhanh. Với tốc độ này trên biển, chắc chắn chỉ có thể là thuyền cao tốc và chỉ có thể là cano của Triệu Đại Hải. Đinh Tiểu Hương nhìn kỹ, không sai, chính là chiếc cano của Triệu Đại Hải. Nỗi lo lắng bấy lâu nay cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Cô buông lỏng bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt từ lúc nào, hít một hơi thật sâu, trên mặt nở một nụ cười. Triệu Đại Hải điều khiển cano chạy thẳng đến cạnh thuyền đánh cá, lau vội nước biển trên mặt, lớn tiếng nói với Đinh Tiểu Hương rằng đêm qua anh đã thức trắng đêm ở khu đảo nhân tạo đá ngầm san hô để câu cá. Ở đó có rất nhiều cá, nên anh không về khu vực đảo bọt biển để câu cá vược. Triệu Đại Hải không ngờ Đinh Tiểu Hương hôm nay lại đi biển cùng thuyền đánh cá. Anh còn đang định bụng câu xong mớ cá ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô thật sớm rồi gấp rút trở về khu vực đảo bọt biển để câu cá vược. Nhưng nào ngờ, từ đêm qua đến sáng nay anh chỉ toàn câu được cá đủ nâu. Nếu không phải thời tiết thay đổi, sóng gió lớn dần, có lẽ giờ này anh vẫn còn đang ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô để câu cá đủ nâu. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu, không nói gì thêm, chỉ vào cano hỏi có muốn chuyển cá lên thuyền đánh cá bây giờ không. Triệu Đại Hải không trả lời ngay, quay đầu nhìn khu vực đảo bọt biển cách đó không xa. Tốc độ dòng nước chảy rất nhanh, trên mặt biển chỗ nào cũng thấy những đám bọt biển lớn nhỏ khác nhau. Triệu Đại Hải, hôm nay khu vực đảo bọt biển xem ra không có nhiều cá đâu. Trung Thạch Chủ thấy Triệu Đại Hải đánh giá khu vực đảo bọt biển liền biết anh đang xem có cá hay không. Vừa rồi, trong lúc Triệu Đại Hải nói chuyện với Đinh Tiểu Hương, anh đã nhìn chằm chằm khu vực đảo bọt biển một hồi lâu. Thời gian không còn sớm, thời tiết ở khu vực đảo bọt biển bây giờ không tốt lắm, không ít cano chưa trở về, điều này chứng tỏ hôm nay trong nước không có nhiều cá. Mấy chiếc cano này chẳng có chiếc nào câu được cá cả. Liêu Bân lắc đầu ngao ngán, hôm nay anh và Triệu Đại Hải về hơi muộn, nghĩ rằng đã bỏ lỡ đợt thủy triều và dòng chảy ở khu vực đảo bọt biển, không thể câu được cá vược nữa. Ai ngờ về đến đây thì phát hiện thủy triều vẫn rất đẹp, rất nhiều cano đang câu cá. Lúc đầu anh nghĩ rằng với tay chân nhanh nhẹn của mình và Triệu Đại Hải, cộng thêm khả năng tìm kiếm đàn cá cực kỳ chính xác của Triệu Đại Hải, thế nào cũng câu được 1.000 mấy trăm cân cá vược. Đó đều là tiền cả, nhưng nhìn kỹ lại, những chiếc cano đang câu cá ở khu vực đảo bọt biển chẳng có chiếc nào câu được bao nhiêu. Triệu Đại Hải cẩn thận quan sát một lần, đúng là như Trung Thạch Trụ và Lưu Bân nói. Đừng thấy thủy triều đẹp thế thôi, chứ thật ra chẳng có mấy chiếc cano câu được cá. Lẽ nào thật sự là không có cá sao? Thời tiết ảnh hưởng lớn đến vậy sao, mà lại nhanh đến thế? Triệu Đại Hải vừa từ đảo nhân tạo đá ngầm san hô gấp gáp trở về, biết rõ thời tiết đã thay đổi, hơn nữa thay đổi rất rõ rệt. Tôm cá cua trong nước chắc chắn là cảm nhận được sự thay đổi này đầu tiên. Nếu đàn cá ở khu vực đảo bọt biển thật sự trở nên thưa thớt thì cũng không có gì lạ. Nhanh lên, chuyển một phần cá đủ nâu trên cano của chúng ta lên thuyền biển đi. Triệu Đại Hải lớn tiếng gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức bắt tay vào việc. Hả? Thuyền trưởng Triệu, lẽ nào anh cảm thấy bây giờ ở khu vực đảo bọt biển vẫn có thể câu được cá sao? Hứa Thiên Hoa chui ra từ khoang thuyền, chỉ trong chốc lát, mặt đã dính đầy nước biển. Thời tiết hiện tại đã thay đổi rất rõ rệt, tuy nhiên, cano của Triệu Đại Hải khá lớn, cho dù xung quanh toàn cano nhỏ cũng không có gì nguy hiểm. Tiếp tục ở lại câu cá thì được thôi, nhưng dù sao cũng phải có cá mà câu chứ. Đừng thấy sóng không quá lớn, nhưng nó ảnh hưởng đến tôm cá cua trong nước. Nhìn mặt biển trước mắt là biết không câu được cá rồi. Thật sự khó hiểu tại sao Triệu Đại Hải lại bảo chuyển cá đủ nâu trên cano lên thuyền biển. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng không hiểu vì sao Triệu Đại Hải lại làm như vậy, nhưng Triệu Đại Hải là chủ thuyền, anh nói gì thì làm theo thôi. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mò lên 20-30 cân cá đủ nâu trong khoang thông nước, chia vào từng túi lưới rồi dùng dây thừng treo lên thuyền đánh cá. Triệu Đại Hải nhìn những người đang câu cá bằng dây thừng trên thuyền đánh cá, thầm nghĩ đợi mình mua thuyền đánh cá nhất định phải lắp một cái cần cầu. Như vậy mới dễ dàng, đỡ tốn sức và quan trọng là tăng tốc độ. Đinh Đại Văn nhìn hết túi lưới này đến túi lưới khác chứa đầy cá đủ nâu, không khỏi trợn mắt há mồm. Triệu Đại Hải đi đào nhân tạo đá ngầm san hô mà câu được nhiều cá thế cơ à? Đây cũng phải được mấy ngàn cân chứ chẳng chơi, chẳng lẽ lại là 4-5 ngàn cân, 6-7 ngàn cân, hoặc thậm chí 7-8 ngàn cân cá đủ nâu. Đinh Đại Văn vỗ mạnh vào gáy mình một cái, Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ câu cá thật là đáng sợ. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tay chân thoăn thoắt. Hơn một giờ đồng hồ, toàn bộ cá đủ nâu lớn trong khoang thông nước đều được cho vào túi lưới và kéo lên thuyền biển, ngay cả cá đủ nâu trong tủ lạnh cũng được lôi ra không ít. Đi, nhiều đây là được rồi. Triệu Đại Hải gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu dừng tay. Cá đủ nâu trên cano đã chuyển hơn một nửa lên thuyền đánh cá rồi. Hiện tại sóng gió trên biển khá lớn, nếu cano chứa quá nhiều đồ thì không an toàn, nhưng nếu chứa ít quá thì cano lại nhẹ quá, cũng không an toàn. Chuyển một phần cá lên thuyền đánh cá để giảm bớt gánh nặng cho cano, nhưng lại không thể giảm quá nhiều. Làm như vậy rất có lợi. Ha, đi thôi. Lần này chúng ta muốn về lúc nào thì về, sóng gió này không lớn lắm, không cần sốt ruột. Quần áo trên người Trung Thạch Trụ đã ướt đẫm từ lâu, không biết là mồ hôi hay nước biển, nhưng anh không để ý đến. Anh móc điếu thuốc trong túi ra, châm một điếu hút. Chú Thạch Trụ, chú mới nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, mới nghĩ đến chuyện từ từ về bến tàu thôi à? Khó mà được lắm. Triệu Đại Hải nhìn bộ dạng của Trung Thạch Trụ thì biết ngay gã đang nghĩ đến việc nghỉ ngơi một chút rồi quay về bến tàu. Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể nào. Hả? Bây giờ còn việc gì phải làm nữa sao? Trung Thạch Trụ ngạc nhiên hỏi. Chúng ta ra khơi để làm gì? Chẳng phải là để câu cá sao? Bây giờ có cá thì đương nhiên phải câu thôi. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía khu vực có các đảo bọt biển. Vừa nãy, trong lúc Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu làm việc, anh vừa lái cano, vừa để mắt đến khu vực đảo bọt biển. Việc chuyển bớt cá trên cano có hai mục đích, một là giảm trọng lượng cho cano, hai là, trong quá trình di chuyển cá, nếu khu vực đảo bọt biển có biến động gì, xuất hiện cá thì anh còn phải tranh thủ câu thêm. Lúc đầu, Triệu Đại Hải không ôm hy vọng nhiều, ai ngờ đâu, cứ chờ đợi như vậy mà lại có cơ hội thật. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu, Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống giật mình, lập tức quay đầu nhìn về phía khu vực đảo bọt biển cách đó 200-300 mét. Họ thấy không ít cano đang câu cá vượt biển, hết con này đến con khác. Ồ, có cá thật kìa, Lưu Bân thốt lên, gã vừa nãy mày làm việc nên không để ý. Ban đầu, gã cảm thấy khu vực đảo bọt biển hôm nay khó mà câu được cá, lúc mới đến đây hầu như không thấy cano nào câu được cả. Ai ngờ đâu, gã vừa làm xong việc với Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu thì tình hình thay đổi chóng mặt. Nhanh lên, bầy cá đến rồi, phải nhanh chóng tranh thủ câu thôi. Trung Thạch Trụ cuống lên, vứt cả điếu thuốc, lớn tiếng hô hào Triệu Đại Hải, ý bảo bây giờ phải đi câu ngay. Triệu Đại Hải không vội, bảo Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu uống nước. Một khi đã bắt đầu câu cá thì có khi phải câu liên tục 2 tiếng đồng hồ, chẳng có thời gian nghỉ ngơi đâu. Thạch Trụ thúc, lát nữa chúng ta câu cá vượt biển, câu theo thủy triều, câu nước chảy. Thả tôm, ngắn trực tiếp vào dây dẫn thép. Mù lão bản, hai người mà muốn câu thì phải chuẩn bị cần ngay đi. Triệu Đại Hải vừa nói vừa lấy cần của mình ra chuẩn bị. Lúc từ đảo nhân tạo đá ngầm san hô trở về, thời tiết khá tệ. Cano chạy nhanh và sóc này, nên mọi thứ đều đã được thu dọn. Bây giờ muốn câu cá thì phải chuẩn bị lại từ đầu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lấy cần ra, nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng, treo mồi tôm sống ngâm trong khoang thông nước. Triệu Đại Hải nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã chuẩn bị xong xuôi, bèn ngẩng đầu lên gọi Đinh Tiểu Hương trên hải thuyền một tiếng, rồi lái cano chậm rãi rời đi, hướng về phía khu vực đảo bọt biển. Hả? Triệu Đại Hải còn muốn đi câu cá nữa sao? Đinh Đại Văn ngớ người, lúc đầu hắn định bảo Triệu Đại Hải chuyển hết số cá đủ nâu trên cano rồi quay về bến tàu, ai ngờ đâu, vừa quay đi quay lại thì gã lại đi khu vực đảo bọt biển câu cá rồi. Bây giờ khu vực đảo bọt biển có cá, mà nhìn bộ dạng thì cá toàn loại to thôi. Hiện tại tuy có sóng, nhưng sóng này chưa lớn lắm, cũng không nguy hiểm. Mấy cái cano nhỏ khác còn đang câu kìa, Triệu Đại Hải sao bỏ lỡ cơ hội này được. Đinh Tiểu Hương chỉ tay về phía khu vực đảo bọt biển. Bây giờ nước chảy càng nhanh, các đảo bọt biển lớn hơn rất nhiều, so với lúc cô đến đây 2 ngày trước còn lớn hơn. Tình hình này mà không có cá thì thôi, chứ một khi có thì toàn cá lớn. Tiểu Hương, chuyến này Triệu Đại Hải câu được mớ cá đủ nâu toàn loại 20-30 cân không đấy. Vừa nãy chuyển lên thuyền đánh cá được khoảng 4.000 cân rồi đúng không? Trên cano vẫn còn cá đủ nâu. Bây giờ lại đi câu cá vượt biển nữa, mà câu được thì chuyến này ra khơi câu được bao nhiêu cá đây? Đinh Đại Văn vò mạnh mũi, Triệu Đại Hải lúc này đã lái cano tiến vào khu vực đảo bọt biển và bắt đầu câu cá. Ra khơi, bất kể là bắt cá hay câu cá, có bao nhiêu thì bắt bấy nhiêu, câu được bao nhiêu thì câu bấy nhiêu thôi. Đinh Tiểu Hương cười, mấy chuyến Triệu Đại Hải chạy khu vực đảo bọt biển và đảo nhân tạo đá ngầm san hô đều câu được rất nhiều cá, đúng là kiếm bộn tiền. Đinh Tiểu Hương và Đinh Đại Văn không quay vào khoang thuyền, mà đứng trên boong tàu nhìn ra xa khu vực đảo bọt biển, xem Triệu Đại Hải câu cá. Nhanh lên, kiểm tra gần và bánh xe, gắn tôm sống vào đi. Triệu Đại Hải lái cano tiến vào khu vực đảo bọt biển, nhưng không dừng lại ở bất kỳ đảo nào. Hiện tại cá mới xuất hiện, trong các đảo bọt biển không có nhiều, phần lớn đều ở dòng nước chảy. Triệu Đại Hải tay phải cầm cần, tay trái điều khiển cano, tiếp tục chạy về phía trước. Nhanh lên, thả cần, Triệu Đại Hải xoay đầu cano một chút, động cơ vẫn nổ nhưng không chạy quá nhanh, cano cứ thế trôi theo dòng nước chiều. Triệu Đại Hải mở guồng quay tơ, thả mồi tôm sống đã chuẩn bị sẵn xuống nước. Anh thả 1 mét dây, đợi khoảng 10 giây mà không có cá, lại tiếp tục thả thêm 1 mét nữa, vẫn không có. Triệu Đại Hải không thả thêm dây nữa, hiện tại thủy chiều lớn, các cano xung quanh đều đã câu được cá, chứng tỏ bầy cá vừa mới đến, và chắc chắn không ở lớp nước quá sâu. 2 mét nước mà không có cá thì không nên tiếp tục thả dây, mà phải thu dây lên. Triệu Đại Hải khẽ rung guồng quay tơ, thu lên nửa mét. Ngay lúc đó, đột nhiên có một cú đấm mùi mạnh, lực rất lớn. Tay phải anh cầm cần câu, giật mạnh lên, cảm nhận rõ ràng lưỡi câu đã xuyên qua miệng cá. Mẹ nó, cá nhụ bốn râu, sắc mặt Triệu Đại Hải hơi biến đổi, anh vốn tưởng là cá vực biển cỡ lớn, ai ngờ đâu con đầu tiên lại là cá nhụ bốn râu. 2,5 mét nước, chú ý, khoảng 30 cân, cá đã cắn câu rồi, chờ 2-3 giây cho đợt tấn công đầu tiên qua đi, khóa chặt lực kéo ngay. Đừng để ý đến những thứ khác, cứ ra sức thu dây kéo cá về, có bao nhiêu lực dùng bấy nhiêu, nhanh được chừng nào hay chừng nấy. Triệu Đại Hải ban đầu cầm cần bằng một tay, lập tức đổi sang dùng cả hai tay. Sau khi chờ 3 giây, anh vặn chặt guồng quay tơ, khóa chặt dây, ra sức quay guồng thu dây kéo cá về. Còn cá nhụ bốn râu nặng 30 cân khỏe vô cùng, nhưng anh không quan tâm, cứ dốc sức kéo. Gân xanh nổi lên trên tay, chỉ trong 1-2 phút đã kéo được con cá mắc câu đến gần cano. Triệu Đại Hải nhanh chóng điều khiển cano, đảm bảo nó trôi theo dòng nước chiều, một tay cầm cần, một tay cầm vợt, vớt con cá lên và quẳng nó xuống sàn cano. Cá nhụ bốn râu ư? Không phải đang câu cá vực biển sao, sao đột một chuyển sang cá nhụ bốn râu thế này? Triệu Đại Hải đúng là có dáng vẻ của một tay câu cá nhụ bốn râu thứ thiệt. Cá vừa cắn câu, chỉ vài giây sau, anh ta đã mạnh mẽ kéo nó về. Không biết phải có sức lực cỡ nào mới làm được như vậy. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống cảm thấy hai hàm răng như muốn long ra. Họ nghĩ, ngay cả khi cá cắn câu, chưa chắc gì họ đã kéo được về nhanh như vậy. Lên nào. A, 30 cân. To quá. Lực kéo ghê thật. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa móc tôm sống xong, thả xuống nước chưa quá 2 mét, lập tức đã có cá đớp mồi. Chẳng cần nhìn kỹ, cũng chẳng cần kéo cá lên khỏi mặt nước, chỉ dựa vào lực kéo truyền đến từ cần câu, chắc chắn 100% không phải cá vực biển, mà đích thị là cá nhụ bốn râu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhớ kỹ lời Triệu Đại Hải vừa nói, cá lớn cắn câu thì không cho nó cơ hội trốn thoát. Chờ 2-3 giây, họ lập tức khóa chặt cá lực, dồn sức thu dây. Chuyện gì thế này, sao lại câu cá kiểu đó, còn cá nhụ bốn râu to như vậy, lực kéo mạnh kinh khủng. Câu kiểu này không sợ à? Hứa Thiên Hoa chưa vội thả cần. Cảnh tượng Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cứng đờ người thu dây về trông kỳ lạ quá, chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hứa lão bản, Triệu Đại Hải lên tiếng, bọn tôi đang câu cá kiểu thả trôi thuyền theo dòng nước. Thuyền không cố định một chỗ, câu kiểu này không lôi cá được lâu đâu. Lôi lâu quá, thuyền cứ trôi mãi, mấy người trên thuyền câu cá, dây câu dễ bị xoắn vào nhau lắm, lúc đó thì phiền phức to. Phải kéo cá về nhanh nhất có thể, với lại, dây câu của bọn tôi đều loại lớn cả. Đứt dây thì không phải là không có khả năng, nhưng thả đứt dây còn hơn là để tuột mất cá, nếu không thì không hay cho lắm. Triệu Đại Hải tháo con cá nhụ bốn râu ra khỏi lưỡi câu. Dù đã dùng dây thép dẫn, răng cá nhụ bốn râu vẫn rất sắc, nên phải kiểm tra cẩn thận xem có vấn đề gì không. Thấy dây thép không sao, Triệu Đại Hải treo tôm sống vào rồi thả ngay xuống nước, sát mép thuyền. Cá nhụ bốn râu thường bơi theo đàn, không ngừng di chuyển. Thuyền của chúng ta không thể dừng lại, phải bám theo đàn cá. Triệu Đại Hải biết rằng, muốn lôi cá mà vẫn tránh cho dây câu bị rối, cách đơn giản nhất là hệ có cá cắn câu thì giữ thuyền lại, không cho trôi nữa. Nhưng đàn cá nhụ bốn râu sẽ không dừng lại, và nếu muốn đuổi theo chúng, chỉ còn cách tiếp tục thả trôi thuyền. Vì thế, cứ hệ có cá cắn câu là phải mạnh tay kéo nó về. Lúc này, Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống mới vỡ lẽ. Hứa lão bản, Triệu Đại Hải hỏi, ông thấy bọn tôi kéo cá kiểu này được không? Ngô Quốc Đống nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiếu, rồi lại nhìn Triệu Đại Hải vừa thả tôm xuống đã có cá cắn câu. Cá vực biển thì có lẽ anh còn kéo được, nhưng cá nhụ bốn râu 30 cân thì không đùa đâu. Lực kéo của nó mạnh hơn cá vực biển nhiều, mà quan trọng là, câu kiểu này không có cách nào lôi cá được, muốn đối phó với loại cá to như vậy thì phải có thừa sức lực. 2. Chuyện này khó nói lắm, Hứa Thiên Hoa do dự, lắc đầu. Cắn câu thì chắc chắn là có, nhưng phải dùng hết sức để kéo nó về. Nếu lôi cá thì như Triệu Đại Hải vừa nói, cá mà chạy thì 6 người trên thuyền dễ bị rối dây câu, mình không câu được thì thôi, nhưng không thể ảnh hưởng đến người khác được. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu còn phải ra khơi kiếm tiền nữa. Ái chà, Hứa lão bản, Ngô lão bản, hai người làm gì thế hả? Cá nhụ bốn dâu thì sao? 30 cân thì sao? Cơ hội tốt thế này, sao không câu đi? Đừng quan tâm câu được bao nhiêu, cứ con đầu tiên là phải kéo nó lên bằng mọi giá. Cá nhụ bốn dâu đang ở ngay cạnh thuyền, thậm chí ngay dưới đáy thuyền kia kìa, có mỗi đoạn ấy, lo gì? Triệu Đại Hải tay phải cầm cần kéo cá sắt vào thuyền, tay trái cầm vật định vớt cá, thấy Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống vẫn chưa câu, anh biết ngay là có chuyện, liền lớn tiếng gọi, bắt đầu câu đi chứ. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống giật mình, rồi lập tức phản ứng. Đúng là cá nhụ bốn dâu khỏe hơn cá vực biển thật, lực giật khi cắn câu rất mạnh, nhưng đàn cá đang ở ngay cạnh thuyền, khoảng cách không xa. Hai người họ cũng không định câu cả chục con, chỉ cần một hai con thôi thì chắc chắn đủ sức. Lần này, Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống không do dự nữa. Họ đã móc tôm sống sẵn, thả ngay xuống nước, sâu chưa đến 3 mét. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống tập trung cao độ, thuyền đang trôi theo dòng nước, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu đã câu được mấy con cá nhụ bốn dâu rồi. Đàn cá trong nước rất lớn, lại cắn câu rất hăng, tuyệt đối không được lơ là, nếu không con cá 30 cân kia giật một cái là có khi văng cả cần câu đi mất. Tới rồi. Trúng mánh. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống vừa thả mồi xuống chưa đến 30 giây, cách nhau chưa đến 2 giây, thì lần lượt có cá cắn câu. Cá đớp mồi rất mạnh, như bị điện giật, lao ra từ đâu đó, ngoạm lấy con tôm rồi quay đầu bỏ chạy. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống đã chuẩn bị trước, nhưng vẫn giật mình. Dù sao họ cũng là dân câu chuyên nghiệp, kinh nghiệm đầy mình, liền lập tức siết chặt cần câu. Họ đã khoa chặt guồng quay tơ trước khi thả cần, họ biết, nếu không làm vậy, khi cá cắn câu, không giữ chắc cần, không vặn được tá lực, cá sẽ kéo dây đi cả chục mét. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống hai tay ghì chặt cần câu, đứng sát mép thuyền, đầu gối tì vào mạn thuyền, ưỡn người ra sau, dùng hết trọng lực cơ thể để kéo cá. Hai người gồng đến đỏ cả mặt. Triệu Đại Hải vớt cá xong, thấy Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống đã có cá cắn câu, nhưng cả hai đều không thể vừa giữ cần vừa vớt cá, anh biết mình phải giúp một tay. Triệu Đại Hải liếc nhìn cần câu trên tay Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống, rồi lại nhìn vị trí của ba người Trung Thạch Trụ, anh khéo léo điều khiển cano, tiện cho mọi người thu dây kéo cá. Khi thấy cá của Ngô Quốc Đống được kéo đến gần cano, Triệu Đại Hải lập tức cầm lấy vợt. Ngay sau đó, anh lại thấy cá của Hứa Thiên Hoa cũng được kéo đến, anh lại vớ lấy một cái vợt khác để vớt cá. A, à, Ngô lão bản, Hứa lão bản, sao thế, sao thế? Cá nhụ bốn dâu khỏe thật đấy nhỉ? Triệu Đại Hải vừa nói vừa trở lại vị trí câu của mình, điều khiển cano xuôi theo dòng thủy triều. Anh nhanh chóng móc tôm vào lưỡi câu rồi ném xuống nước. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống thở hồng hộc, dù thích câu cá, nhưng họ lại không thường xuyên vận động, sức lực kém xa so với Triệu Đại Hải, thậm chí so với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân hay Lôi Đại Hữu cũng không bằng. Ai? Thôi thôi, câu một con cá nhụ bốn dâu này là được rồi, câu thêm nữa chắc mất mạng già mất. Hứa Thiên Hoa lắc đầu nguầy nguậy. Đừng xem thường việc chỉ câu được một con cá, nhưng đây là một con cá nhụ bốn dâu nặng hơn 30 cân, sức kéo của nó thật sự rất mạnh. Quan trọng là khi cá cắn câu phải lập tức dùng sức kéo nó lại. Không có chuyện trượt cá đâu, tất cả đều nhờ vào sức mạnh thuần túy. Bản thân anh thật sự không chịu nổi, giờ đã câu được một con rồi, thôi không câu nữa. Ngô Quốc Đống khẽ gật đầu, Hứa Thiên Hoa nói đúng. Cả hai đều đã câu được một con cá nhụ bốn dâu, mà lại là con lớn nữa chứ. Có cá để thỏa mãn cơn nghiện rồi, không cần thiết phải câu tiếp, hoặc là chờ lát nữa rồi câu. Thật sự là không kham nổi nữa. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống không câu cá nữa, họ nghỉ ngơi và nhìn Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu câu cá. Cứ hễ có cá kéo đến gần cano và trồi lên mặt nước, họ liền giúp đỡ cầm vợt vớt cá, biến thành những cậu bé vớt cá. Có Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống giúp vớt cá, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Thái Dũng dễ dàng hơn rất nhiều. Họ tập trung cao độ vào việc câu cá, hết con này đến con khác, những con cá nhụ bốn dâu nặng khoảng 30 cân được kéo lên từ giữa sóng biển, chất đống trên bong tàu. Hứa Tiểu Trì ra sức xoay bánh xe thu dây, kéo từ vùng bọt biển không xa một con cá vược biển lớn nặng khoảng 20 cân. Bình thường, có được một con cá vược biển lớn như vậy thì anh ta đã mừng rơn rồi, nhưng giờ nhìn con cá mình câu được, trong lòng anh ta lại vô cùng khó chịu. Chết tiệt! Sao Triệu Đại Hải lại đến đây? Đến thì thôi đi, nhưng rốt cuộc là chuyện gì thế này? Vì sao chúng ta câu cá vược biển, còn hắn lại có thể câu được hết con này đến con khác cá nhụ bốn dâu lớn? Hứa Tiểu Trì tức giận mắng một câu, cano của Triệu Đại Hải hôm nay đến muộn hơn mọi khi, hơn nữa lúc đến thì trong nước không có nhiều cá vược biển. Ai ngờ, đợi một lúc, trong nước không chỉ xuất hiện cá vược biển, mà những con cá vược biển này còn to vô cùng. Lúc đầu, Hứa Tiểu Trì vô cùng lo lắng Triệu Đại Hải sẽ đến tranh cá, nhưng lát sau anh ta phát hiện Triệu Đại Hải đúng là bắt đầu câu cá, nhưng lại không hề đến tranh những con cá vược biển trong vùng bọt biển lớn, chỉ là điều khiển cano theo dòng tùy chiều để câu cá. Hứa Tiểu Trì còn chưa kịp vui mừng thì đột nhiên nhìn thấy Triệu Đại Hải kéo từ trong nước lên một con cá nhụ bốn dâu lớn nặng 30 cân. Dù anh ta và đại ca Hứa Đại Trì cùng Tống Thiên Bình bên cạnh câu được cá vược biển, hơn nữa lại vượt quá 20 cân, đúng là con lớn, nhưng so với loại cá nhụ bốn dâu nặng 30 cân mà Triệu Đại Hải câu được thì vẫn kém xa. A, à, thật không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì sao Triệu Đại Hải có thể câu được cá nhụ bốn dâu, còn chúng ta chỉ có thể câu được cá vược biển. Tống Thiên Bình thật sự không thể hiểu nổi chuyện này. Tất cả mọi người đều câu cá ở khu vực bọt biển gần đảo, chính anh ta và hai anh em Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy thậm chí còn chiếm cứ những khu vực bọt biển tốt nhất. Hiện tại đúng là câu được cá, nhưng so với những gì Triệu Đại Hải câu được thì chênh lệch quá lớn. Một điều vô cùng kỳ lạ là Triệu Đại Hải gần như mỗi lần đến đây đều có thể câu được cá nhụ bốn dâu, chỉ là câu nhiều hay ít mà thôi. Thông thường mọi người sẽ câu cá vực biển lớn trước, sau đó mới đến cá nhụ bốn dâu, nhưng hôm nay còn kỳ lạ hơn, trực tiếp câu được cá nhụ bốn dâu, mà lại là những con cá nhụ bốn dâu nặng 3-40 cân. Hừ, nếu muốn câu cá nhụ bốn dâu thì sao không học Triệu Đại Hải thả trôi cano đi? Hứa Đại Trùy vừa nói vừa tiếp tục câu cá. Vì sao Triệu Đại Hải có thể câu được cá nhụ bốn dâu, còn mình chỉ có được cá vực biển? Mấu chốt là Triệu Đại Hải hiện tại không câu ở khu vực bọt biển, mà là câu ở dòng chảy. Cá nhụ bốn dâu là một loại cá di chuyển rất nhanh, nói chung không hay xuất hiện ở khu vực bọt biển. Ngay cả khi có bơi đến khu vực bọt biển, số lượng cũng không nhiều, hoặc là nói, nếu không phải người có kinh nghiệm câu cá đủ nhiều hoặc là không phải cao thủ câu cá đỉnh cấp như Triệu Đại Hải thì căn bản không thể đoán được chúng đang ở tầng nước nào. À, đúng là một ý hay. Ánh mắt Tống Thiên Bình lập tức sáng lên, anh ta nhìn cano của Triệu Đại Hải cách đó vài trăm mét, quả thực đang câu ở dòng chảy. Nếu anh ta làm như vậy, biết đâu lại có thể câu được những con cá nhụ bốn dâu lớn kia. Đại ca, hay là chúng ta đi câu cá nhụ bốn dâu đi. Câu cá vực biển lớn làm gì, chỉ cần một con cá nhụ bốn dâu là có thể bù được 5-6 con cá vực biển lớn rồi. Hứa Tiểu Trì ngọ nguậy muốn nhúc nhích. Hừ, mày tưởng đầu óc tao có vấn đề à? Chẳng lẽ không biết loại cá nhụ bốn dâu nặng 30 cân này đáng giá hơn mấy con cá vực biển 20 cân của chúng ta sao? Hứa Đại Trì trừng mắt liếc Hứa Tiểu Trì. Giá cá nhụ bốn dâu cao hơn cá vực biển, hơn nữa còn cao hơn rất nhiều. Giá của một con cá nhụ bốn dâu nặng 30 cân cao hơn nhiều. Nhưng dù sao cũng phải câu được mới được chứ. Không câu được thì dù đáng giá thế nào cũng vô dụng. Trong khi đó, hiện tại trong khu vực bọt biển có đầy cá vực biển lớn nặng khoảng 20 cân. Dựa vào cái gì lại bỏ cá vực biển để không câu, dựa vào cái gì lại bỏ cơ hội kiếm tiền chắc chắn để đi đánh cược vào cơ hội không kiếm được tiền đầy rủi ro. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Hứa Tiểu Trì ngẩn người, mắt trợn tròn nhìn Hứa Đại Trùy, hồi lâu không nói gì. Sau đó, anh ta quay đầu nhìn chiếc cano của Triệu Đại Hải. Đại ca Hứa Đại Trùy nói không sai. Cá nhụ bốn dâu, đặc biệt là loại 30 cân, ai mà chẳng biết nó đáng tiền đến cỡ nào. Nếu câu được, chắc chắn kiếm được rất nhiều tiền, nhưng điều kiện tiên quyết là phải thật sự câu được cơ. Đừng nhìn đám người trên cano của Triệu Đại Hải kéo cá liên tục không ngừng, liệu mình và đại ca Hứa Đại Trùy lái cano qua đó có câu được không? Hứa Tiểu Trùy suy nghĩ kỹ một hồi rồi nhận ra rằng mình chẳng có chút chắc chắn nào cả. Bây giờ, Triệu Đại Hải không câu ở khu bọt biển mà là câu ở vùng nước chảy. Tại khu bọt biển, vào một số thời điểm đặc biệt, thủy triều lưu động rất mạnh, toàn bộ mặt biển không chỉ hình thành khu bọt biển mà còn có thể nhìn rõ phương hướng dòng chảy. Những nơi nước chảy mạnh như vậy chắc chắn có nhiều cá, mà hầu hết đều là cá lớn. Dân câu cá nào mà chẳng biết điều này, huống chi mình, đại ca Hứa Đại Trùy và Tống Thiên Bình đã câu cá ở đây 15, thậm chí 20 năm, càng hiểu rõ tình huống này. Nhưng tại sao mình và những người khác, kể cả những chiếc cano xung quanh, lại không câu ở vùng nước chảy mà chen chúc ở khu bọt biển? Hứa Tiểu Trùy hiểu rõ nguyên nhân. Ở vùng nước chảy, cá lớn di chuyển rất nhanh, cano phải liên tục đuổi theo đàn cá mới có thể câu được chúng. Tốc độ cano tương đối nhanh, chắc chắn theo kịp tốc độ của cá, nhưng vấn đề là làm sao tìm được chúng. Cá thì có ở dưới biển, nhưng chúng ở vị trí nào trong dòng nước chảy, ở tầng nước nào thì đâu phải ai cũng tìm được. Hơn nữa, cá ở vùng nước chảy luôn di chuyển về phía trước, nghĩa là cano phải bám theo đàn cá liên tục. Có khi, cá ở chỗ này, 2-3 phút sau đã ở cách xa cả trăm mét, hoặc đàn cá đột nhiên dừng lại tại chỗ. Nếu không có bản lĩnh thực sự thì không thể làm được điều đó, không thể câu được loại cá này. Ưu điểm của khu bọt biển là sau một thời gian, cá từ vùng nước chảy sẽ phân tán vào các khu bọt biển. Dân câu cá chỉ cần canh giữ khu bọt biển là có cơ hội câu được chúng. Một bên giống như cá liên tục di chuyển trong sông lớn, một bên giống như cá trong hồ. Bên nào dễ câu hơn thì quá rõ ràng rồi. Đây chính là lý do vì sao hai anh em mình, Tống Thiên Bình và nhiều cano khác đều tập trung ở các khu bọt biển. Triệu Đại Hải giờ này mở cano đi câu cá ở vùng nước chảy, đừng thấy anh ta kéo cá liên tục, toàn loại 30 cân trở lên thì dễ ăn, chứ mình thì có mơ cũng không kiếm được số tiền đó. Hứa Tiểu Trùy biết rõ mình và đại ca có bao nhiêu cân lượng. Bây giờ mà bắt trước Triệu Đại Hải đi câu cá nhụ bốn dâu lớn thì có khi chẳng câu được con nào, mà còn mất luôn vị trí tốt ở khu bọt biển này, đến cá vực biển lớn cũng không có. Bỏ cái chắc chắn kiếm được tiền, đi mạo hiểm, có khi, dã chẳng xe cắt biển đông, cuối cùng chẳng được gì. Tống Thiên Bình ban đầu rất hào hứng, thậm chí định thu cần, lái cano chen tới chỗ của Triệu Đại Hải xem có câu được cá nhụ bốn dâu nào không. Nhưng nghe Hứa Đại Trùy nói vậy, anh ta do dự rồi dừng lại. Này, Tống Thiên Bình, cậu làm sao thế, sao không đi, cá nhụ bốn dâu lớn mới bán được giá cao. Chỉ cần câu một con là bằng chúng ta câu 5-6, thậm chí 7-8 con cá vực biển lớn ở đây rồi. Hứa Đại Trùy móc mồi tôm tươi rồi ném xuống nước, quay đầu thấy Tống Thiên Bình dừng lại thì lớn tiếng hỏi. À, Tớ định đi đấy, nhưng nghe cậu nói cũng phải suy nghĩ lại. Giờ mình ở đây có cá vược biển lớn thế này, cứ thế mà kiếm tiền thôi. Đi học Triệu Đại Hải câu cá nhụ bốn dâu lớn, biết đâu lại, công cốc, chẳng kiếm được xu nào. Tống Thiên Bình liếc nhìn cano của Triệu Đại Hải vẫn đang kéo cá nhụ bốn dâu liên tục, trong lòng vô cùng xoắn xuýt, nhưng cuối cùng anh ta vẫn thở dài, quyết định ở lại câu cá vược biển. Hừ, cậu nhìn xem có ai lái cano đến chỗ Triệu Đại Hải hay bắt trước anh ta câu cá nhụ bốn dâu không? Ai mà chẳng biết tính toán, ai cũng biết loại cá nhụ bốn dâu 30 cân kia kiếm được nhiều tiền, nhưng không có bản lĩnh thì đừng có mơ. Thôi thì mình cứ kiếm tiền chắc chắn là hơn. Hứa Đại Trì bất ngờ giật mạnh cần câu, cần cong vút xuống, dây câu lao thẳng về phía trước, cách cano chừng 20 mét. Hứa Tiểu Trì lập tức sốt sắng. Vừa nãy câu được con cá vược biển 20 cân đã là lớn lắm rồi, con này chắc phải 30 cân. Hứa Tiểu Trì bỏ cần câu đang cầm trên tay, cầm lấy vợt đứng nhìn chằm chằm. Hứa Đại Trì hai tay nắm chặt cần, cố sức giữ. Con cá này to quá, khỏe kinh khủng, một tay giữ không nổi, nhất là khi nó vừa cắn câu, cứ thế mà lao về phía trước. Hứa Đại Trì gồng mình giữ khoảng 2 phút, đến khi con cá vược biển lớn hơi khựng lại mới thở phào, bắt đầu quay guồng thu dây. Anh ta tốn không ít công sức, mất gần 10 phút mới kéo được con cá lớn về sát cano. Hứa Tiểu Trì đã cầm sẵn vợt, cẩn thận vớt cá lên bong tàu. A, à, đại ca, con cá này to thật. Cứ ngoan ngoãn ở đây câu cá vược biển thôi, xem ra hôm nay cá vược biển ở đây toàn loại lớn cả. Cano của Triệu Đại Hải đang câu cá nhụ bốn dâu, chắc chắn không đến đây tranh cá với mình đâu. Tranh thủ thời gian câu nhiều vào, kiếm thêm chút tiền. Đừng có đi câu cá nhụ bốn dâu lớn làm gì. Hứa Tiểu Trì vô cùng phấn khích. Cá nhụ bốn dâu lớn 30 cân đúng là đáng tiền hơn, nhưng không câu được thì cũng bằng không. Bây giờ, đại ca Hứa Đại Trì đã câu được con cá vược biển 30 cân, mà cá vược biển thường đi theo đàn, khu bọt biển này lại có cá vược biển 30 cân, cộng thêm con 20 cân vừa câu được thì đúng là cơ hội kiếm tiền không nhỏ. Không cần phải mạo hiểm đi câu cá nhụ bốn dâu lớn làm gì. Hừ, ngẩn người ra đấy làm gì. Tuy anh đã nói là đến rồi cơ mà, tranh thủ thời gian mà câu thêm vài con đi, đừng để lão Triệu Đại Hải kia câu xong cá nhụ bốn dâu rồi lại mò tới cướp cá của chúng ta đấy. Hứa Đại Trì gào lên với Hứa Tiểu Trì, hiện tại, ngay trong vùng bọt biển trước mắt đã xuất hiện những con cá vược biển to lớn, chắc chắn vẫn còn những con tương tự như vậy, nhất định không thể bỏ qua. Điều anh lo lắng hơn là, không biết rõ trong toàn bộ khu vực bọt biển này có bao nhiêu cá nhụ bốn dâu. Lỡ như Triệu Đại Hải lát nữa không câu được cá nhụ bốn dâu lại mò đến cướp mấy con cá vược biển lớn của bọn họ thì phiền to rồi, vậy nên phải tranh thủ thời gian câu thêm cá thôi. Hứa Tiểu Trì giật mình, lập tức cầm cần lên bắt đầu câu cá. Tống Thiên Bình liếc nhìn con cá vược biển 30 cân mà Hứa Đại Trì vừa kéo lên bong tàu, lần này anh ta hết hy vọng câu cá nhụ bốn dâu rồi, một lòng một dạ ở lại đây câu cá vược biển lớn. Một giờ chiều, sóng gió càng lúc càng lớn. Đầu sóng đã cao gần 1 mét. Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình muốn tiếp tục câu cá, nhưng bất lực, chỉ có thể dừng lại. Thời tiết ngày càng tệ, mấu chốt là chẳng có dấu hiệu nào khả quan hơn, ngược lại có vẻ ngày càng tồi tệ hơn. Tiếp tục câu cá chắc chắn sẽ được cá, nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Hứa Đại Trì liếc nhìn khu vực bọt biển ngày càng dữ dội, cúi đầu nhìn lại con cá vược biển khoảng 20 cân vừa kéo lên bong tàu, nghiến răng, lớn tiếng gọi Hứa Tiểu Trì thu cần. Hứa Tiểu Trì nhìn khu vực bọt biển trước mắt, vô cùng không cam tâm, nhưng anh biết, vào lúc này tuyệt đối không thể tiếp tục ở lại đây được nữa. Chẳng ai biết thời tiết sẽ thay đổi ra sao, cano của anh và đại ca tuy lớn hơn những chiếc cano xung quanh một chút, nhưng chắc chắn không thể chống chọi được, vô cùng nguy hiểm. Kiếm tiền quan trọng, nhưng tính mạng còn quan trọng hơn, anh không thể không để ý được. Hứa Tiểu Trì vừa thu cần vừa nhìn quanh mặt biển, không ít cano đã rời đi, thậm chí có vài chiếc chỉ còn là một chấm đen nhỏ. Những chiếc cano đó nhỏ hơn, không thể chống chọi được sóng gió hiện tại. Ở khu vực đá ngầm san hô bọt biển này vẫn có thể câu được cá vược biển, chỉ là ai nấy đều hiểu tính mạng quan trọng hơn. 2. Nhìn kìa, cano to con đúng là tốt, vào lúc này vẫn còn có thể ở đây câu cá, xem ra dù sóng có lớn hơn một chút nữa cũng không thành vấn đề. Hứa Tiểu Trì nhìn chiếc cano to lớn của Triệu Đại Hải cách cano của anh và đại ca chưa đến 100 mét mà vô cùng ngưỡng mộ. Bất kể là thuyền đánh cá hay cano câu cá, càng lớn thì khả năng chống chọi sóng gió càng mạnh. Chiếc cano của Triệu Đại Hải lớn vô cùng, gần như gấp 3 lần cano của anh, thậm chí còn lớn hơn. Một chiếc cano lớn như vậy, không chỉ không gian rộng hơn, thoải mái hơn, mà quan trọng nhất là vô cùng hữu dụng khi gặp thời tiết xấu. Vào lúc này, đầu sóng đã cao gần 1 mét, anh và những người câu cá xung quanh đều phải về nhà, dù trong nước vẫn còn cá, hơn nữa còn rất nhiều cá, thì cũng phải về, nhưng Triệu Đại Hải lại chẳng hề để tâm đến những con sóng này, vẫn tiếp tục câu cá. Hừ, nói nhiều nhảm nhí làm gì, nhanh tay thu dọn đồ đạc đi, cần với cái gì đó xếp gọn vào, mấy con cá vừa câu được cũng phải xếp cho ngay ngắn, chúng ta về thôi. Hứa Đại Trì lớn tiếng thúc giục Hứa Tiểu Trì thu dọn đồ đạc ngay lập tức. Thời tiết ngày càng xấu, cano sóc này lắm rồi, còn ở đó mà nói nhiều làm gì. Hứa Tiểu Trì không nói gì thêm, cùng đại ca Hứa Đại Trì ra tay thu dọn cano. Tống Thiên Bình thấy Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì đã ngừng câu cá, thu cần chuẩn bị về nhà, liếc nhìn độ cao của đầu sóng trên mặt biển, lắc đầu, thu hồi cần, dọn dẹp đồ đạc. Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, chỉ vài phút đã chuẩn bị xong xuôi, mọi thứ cần thiết đều đã xếp gọn, nắp khoang thuyền đã đậy kín, nắp tủ lạnh cũng đã khóa chắc. Hiện tại thời tiết khá xấu, đầu sóng khá cao, lúc về sẽ sóc này lắm, nên phải xếp đồ đạc cho cẩn thận, đừng để đến lúc về lại rơi xuống nước. Hứa Đại Trì châm một điếu thuốc, rít hai hơi, liếc nhìn cano của Triệu Đại Hải không xa, do dự một chút rồi lái đi. Cano của Hứa Đại Trì đi ngang qua cano của Triệu Đại Hải, anh ta quay đầu nhìn rất rõ, trên bong tàu của chiếc cano đó, những con cá nhụ bốn râu 30 cân chất đống đầy ắp. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đứng giữa đống cá nhụ bốn râu mà không ngừng câu cá. Sắc mặt của Hứa Đại Trì lập tức trở nên vô cùng khó coi, anh ta tăng tốc cano, nhanh chóng rời đi. Khỉ gió, thế này mà là câu cá á? Rõ ràng là cướp cá thì có. Tống Thiên Bình lái cano theo sau Hứa Đại Trì, thấy rõ mồn một những con cá nhụ bốn râu mà Triệu Đại Hải câu được, không nhịn được mà chửi một câu, rồi tăng tốc cano, nhanh chóng rời đi, làm ngơ cho xong. Ha ha ha, Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình chắc là tức điên lên rồi đây. Trung Thạch Trụ nhìn hai chiếc cano của Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình đi ngang qua, chắc là muốn xem bọn họ câu được bao nhiêu cá. Biết làm sao được chứ, ai bảo chúng ta câu được nhiều cá thế này cơ chứ. Hai, nhà chúng ta không chỉ câu được nhiều cá, mà quan trọng là toàn cá nhụ bốn râu đáng tiền. Liêu Bân vừa nói vừa ra sức dương cần đóng cá, ngay sau đó lập tức quay guồng thu dây kéo cá. Con cá mắc câu này cũng to gần bằng những con 30 cân trước đây, nhưng đã câu cá lâu như vậy rồi, đặc biệt là mỗi con cá chỉ cần vừa cắn câu là phải kéo mạnh về, thể lực tiêu hao rất lớn, anh ta cảm thấy có chút đuối sức. Đành chịu thôi, dưới nước vẫn còn cá, chỉ còn cách gắng gượng vậy. Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình thấy bọn họ câu được nhiều cá nhụ bốn râu lớn như vậy, trong lòng chắc chắn rất phiền muộn, thậm chí vô cùng tức giận. Nhưng lại chẳng có cách nào khác. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống đều vui vẻ. Suốt 2 giờ đồng hồ, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cứ liên tục kéo cá nhụ bốn râu lớn lên. Chỉ có hai người kia là ngoài lúc bắt đầu câu được một con thì sau đó cứ khoảng 20 phút mới may ra câu được một con, còn lại toàn thời gian là vớt cá, đừng nói là câu cá, vớt cá thôi mà tay cũng mỏi nhừ. Không phải Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống không muốn câu, mà là sức kéo của cá nhụ bốn râu quá lớn, thật sự không câu nổi mấy con, không có sức lực đó. Triệu Đại Hải túm lấy một con cá nhụ râu bốn cọng, cẩn thận nhìn mặt biển. Sóng gió đã lớn hơn nhiều, may mà chiếc cano của anh cũng thuộc loại lớn, vẫn có thể ứng phó được. Thậm chí, nếu sóng to hơn chút nữa thì cũng không thành vấn đề. Dù vậy, anh quyết định không câu nữa. Triệu thuyền trưởng, Hứa Thiên Hoa vội ngăn cản khi nghe Triệu Đại Hải định dừng câu. Không sao đâu, tôi với ông Mô đây vẫn xoay sở được. Câu thêm chút nữa đi, hiện tại sóng đúng là hơi lớn, nhưng cano của Triệu Đại Hải to thế này, lại rất vững vàng. Dưới nước lại có cá, mà không ít nữa chứ. Một con cá nhụ râu 4 cộng 30 cân thì giá cao lắm, câu thêm một con là kiếm thêm được khối tiền đấy. Hôm nay, anh ta với Ngô Quốc Đống theo cano ra biển, chỉ là tranh thủ đi thử câu thôi. Hai người cũng đã nói trước với Triệu Đại Hải rằng đi đâu, câu cá gì đều do anh quyết định. Nên chẳng có lý do gì để bọn họ ảnh hưởng đến việc Triệu Đại Hải kiếm thêm tiền cả. Triệu Đại Hải cười lắc đầu, anh cũng có chút để ý đến việc Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống đang ở trên cano của mình. Dù sao thì họ cũng không phải người làm thuê cho anh. Nếu thời tiết xấu thì cũng phải lo lắng cho họ. Nhưng điều quan trọng hơn là thời tiết đang trở xấu thật. Để đảm bảo an toàn, tốt nhất là nên rời đi sớm. Cá dưới nước thì lúc nào chẳng có, chỉ cần anh, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu đợi thêm 10 phút nữa thôi là có thể kiếm thêm 2-3 vạn tệ, thậm chí còn hơn. Cá dưới nước làm sao mà câu hết được? Thật ra, bây giờ thời tiết vẫn còn câu được, thậm chí có thể câu thêm chừng một tiếng nữa. Chắc chắn còn có thể câu được mấy con cá nhụ râu 4 cọng to đấy. Nhưng ai mà biết được thời tiết sẽ thay đổi ra sao? Nếu nó cứ từ từ xấu đi thế này thì chúng ta vẫn còn đủ thời gian để rời khỏi đây. Nhưng lỡ mà nó thay đổi đột ngột thì dù cano của chúng ta có to gấp đôi cũng phải cân nhắc cho kỹ. Cá thì câu không hết, chúng ta đâu cần phải câu đến khi không còn con nào mới về. Triệu Đại Hải biết dưới biển còn cá, biết cano của mình vẫn còn ứng phó được. Nhưng thật sự không cần thiết phải làm vậy, ra khơi câu cá, điều quan trọng nhất là tuyệt đối không được quá tham lam. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhanh chóng thu cần câu. Sau đó, họ bắt đầu sắp xếp những con cá nhụ râu 4 cọng vừa câu được. Số thì cho vào khoang thuyền giữ tươi, số thì bỏ vào tủ lạnh hoặc kho lạnh. Sau khi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu dọn xong cá và cần câu, Triệu Đại Hải lập tức lái cano rời khỏi khu đảo bọt biển, chạy đến chỗ thuyền của Đinh Tiểu Hương và Đinh Đại Văn. Đại Hải, có cần chuyển bớt cá trên cano sang thuyền đánh cá không? Đinh Tiểu Hương đứng trên cao nhìn xuống, thấy trên bong tàu vẫn còn cá chưa bỏ vào kho lạnh hoặc tủ lạnh. Cô biết Triệu Đại Hải đã câu được rất nhiều cá nhụ râu 4 cọng lớn. Lúc nãy chuyển cá đủ nâu mới câu được, họ đã không kéo hết số cá lên thuyền đánh cá vì không đủ chỗ. Triệu Đại Hải nhìn những con sóng trên mặt biển, lắc đầu. Cano chở thêm cá nhụ râu 4 cọng chắc chắn sẽ chậm hơn. Nhưng với thời tiết hiện tại, anh cũng không chạy hết tốc lực được. Để cá ở trên cano sẽ giúp nó đầm hơn. Thời tiết thay đổi nhanh quá, việc quan trọng nhất bây giờ là mau chóng rời khỏi đây. Chuyển cá sang thuyền đánh cá sẽ tốn nhiều thời gian, chỉ cần 1-2 tiếng nữa thôi, sóng có khi còn cao hơn nhiều. Triệu Đại Hải lớn tiếng nói với Đinh Tiểu Hương rằng anh sẽ cùng Trung Thạch Trụ về bến tàu trước. Cano chạy nhanh hơn, nhưng lại nhỏ hơn, khả năng chống chọi với sóng gió kém xa thuyền lớn. Anh không đợi Đinh Tiểu Hương, hai thuyền không đi cùng nhau, anh phải về trước. Đinh Tiểu Hương gật đầu nhẹ. Triệu Đại Hải lái cano rời đi, dẫn đầu hướng về thôn. Đinh Tiểu Hương nhìn theo cano của Triệu Đại Hải rời đi, lập tức cùng Đinh Đại Văn trở lại phòng điều khiển của thuyền đánh cá, bảo thuyền trưởng cho thuyền quay về bến tàu lãng đầu thôn. Tại bến tàu lãng đầu thôn, Triệu Đại Hải điều khiển cano cập bến. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống lên bờ, lái xe đến chở cá. Ông Hứa, ông Ngô, lần này tôi không tinh phí chỗ ngồi đâu, một phần vì hai ông chỉ đi theo thôi, chúng tôi câu ở đâu thì hai ông câu ở đấy. Phần khác là lúc câu canh nhụ dâu bốn cọng, hai ông giúp chúng tôi canh trường cá rất nhiều. Triệu Đại Hải không thu phí của Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống. Việc thu phí chỗ ngồi trên cano chạy ngoài biển khơi là để người đi cùng câu được nhiều cá hơn. Chuyến này, Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống chỉ đi theo cano câu cá. Thêm nữa, lúc ở khu đảo bọt biển, Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống hầu như không câu, toàn là giúp anh vớt cá. Không có hai người họ giúp thì bọn anh đã tốn thêm không ít công sức rồi, câu được cá cũng không nhiều như bây giờ. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống biết Triệu Đại Hải chỉ khách sáo thôi. Trước khi ra khơi, họ đã nói rõ là chuyến này chỉ đi theo Triệu Đại Hải câu cá. Bây giờ ai mà chẳng biết Triệu Đại Hải ra biển câu cá là câu được rất nhiều. Chỉ cần đi cùng cano của anh, dù có câu đúng chỗ anh câu thì cũng kiếm được bộn tiền. Không biết bao nhiêu người muốn bỏ tiền đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá, nhưng không phải ai cũng có cơ hội. Hơn nữa, dù hai người họ không câu được nhiều, nhưng số cá này bán ra cũng được không ít tiền, ít nhất cũng phải 3-4 vạn tệ ấy chứ. Vậy nhé, Triệu thuyền trưởng, chúng tôi không khách sáo với anh đâu. Hứa Thiên Hoa nghĩ, dứt khoát không khách sáo với Triệu Đại Hải nữa. Vẫn còn nhiều cơ hội hợp tác, có những ân tình nên để thiếu một chút thì hơn, không cần phải sòng phẳng quá. Triệu Đại Hải tiễn Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống xong thì quay lại cano. Chú Thạch Trụ, mấy anh về nhà tắm rửa ăn cơm trước đi. Thuyền đánh cá phải 2 tiếng nữa mới về tới đây đấy. Lát nữa quay lại đây làm việc cũng được. Triệu Đại Hải bảo Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu về nhà tắm rửa ăn cơm. Ra biển lâu như vậy, sóng gió lại lớn, ai cũng mệt mỏi và đói bụng. Triệu Đại Hải, Lôi Đại Hữu nói, không phải nhà ai cũng phải nấu cơm à. Hay là tôi bảo Mã Hồng Ngọc với mấy người nữa đến nhà anh làm chung đi. Nhiều người làm nhanh hơn, nấu bữa cơm rồi cùng nhau ăn. Chắc là chúng ta nấu xong thì Đinh Tiểu Hương cũng về đến bến tàu rồi đấy. Lôi Đại Hữu nghĩ, cảm thấy nên rủ mọi người cùng nhau nấu cơm ăn thì hơn. Ừ, quyết định vậy đi. Lát nữa cứ nấu chút gì lót dạ trước đã, chúng ta vẫn còn phải làm việc đấy. Xong việc rồi mới ăn cơm chính thức. Triệu Đại Hải gật đầu ngay lập tức, không cần suy nghĩ. Thời tiết thế này, chắc chắn ngày mai không thể ra khơi được, dù có câu cá cũng chỉ quanh quẩn gần đây. Vậy nên, mượn cơ hội này, mọi người tụ tập ăn uống một bữa, làm vài chén rồi ngủ một giấc cho đã. Triệu Đại Hải, anh về tắm rửa trước đi. Nghỉ ngơi chút đã. Lôi Đại Hữu với Lưu Bân về nhà tắm rửa xong rồi ra đây thay tôi. Trung Thạch Trụ chỉ vào chiếc cano đầy ắp cá, toàn cá nhụ bốn dâu có giá, con nào con nấy lại to. Chắc mầm mớ cá này cũng phải gần một vạn, nên cần người trông. Trên đường về, sóng lớn làm Triệu Đại Hải không yên tâm, nên một mình lái cano suốt chặng đường. Mấy người Lôi Đại Hữu thì chui vào khoang thuyền nghỉ ngơi, dù không ngủ được, nhưng cũng đỡ mệt. Triệu Đại Hải gật đầu, mấy chuyện này không cần khách sáo làm gì. Anh lên bến, về nhà ngay, vừa là để tắm rửa nghỉ ngơi, vừa là để gọi điện cho Lưu Cương với Lưu Lỗi ra kéo cá. Anh chọn con cá nhụ bốn dâu to nhất, thêm con cá đủ nâu bự chàng sách về, lát nữa nấu ăn cho ngon. Triệu Đại Hải bước nhanh về nhà. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu hút xong điếu thuốc thì ai về nhà nấy. Trung Thạch Trụ ở lại cano trông cá. Về đến nhà, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu báo ngay với Mã Hồng Ngọc, Hứa Đông Tuyết về việc tối nay mấy nhà cùng nhau ăn cơm ở nhà Triệu Đại Hải. Mã Hồng Ngọc và Hứa Đông Tuyết qua nhà Trung Thạch Trụ tìm La Lan, bàn nhau chuyện bắt gà, bắt vịt rồi mới qua nhà Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải về đến nhà, gọi điện xong thì đi tắm. Vừa bước ra đã nghe thấy tiếng của Mã Hồng Ngọc, Hứa Đông Tuyết và La Lan ngoài sân. Anh vội ra chào hỏi. Ôi chà! Triệu Đại Hải! Cá đủ nâu với cá nhụ bốn dâu con nào con nấy to vật vã. Mã Hồng Ngọc đang làm gà, Hứa Đông Tuyết và La Lan thì làm cá. Đợt này ra khơi thời tiết tệ thật, nhưng bù lại cá ngon. Cá đủ nâu chắc được tầm 7.000 cân, toàn loại 2-30 cân một con, còn cá khác thì không có. Cá nhụ bốn dâu thì ít hơn, tại câu được ít thời gian quá, sóng to gió lớn, phải lo về cho an toàn. Nhưng mà tính ra cũng được 2.000 cân ấy chứ. Triệu Đại Hải nghĩ bụng, chuyến này đi biển được kha kha cá, lại toàn loại có giá. Mã Hồng Ngọc, Hứa Đông Tuyết và La Lan nghe được nhiều cá thế thì mừng rơn. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đi theo Triệu Đại Hải ra khơi, lương lậu cao, Triệu Đại Hải mà câu được nhiều cá thì công việc của họ càng ổn định. Chứ anh mà không kiếm được tiền thì chắc chắn không gánh nổi. Triệu Đại Hải, bếp nấu xong bún mọc ngọt rồi đấy. Anh ra ăn lót dạ đi. La Lan chỉ vào bếp. Triệu Đại Hải gật đầu, quay người đi nhanh vào bếp, bưng bát húp lấy húp để. ăn xong còn phải ra bến tàu đổi ca cho Trung Thạch Trụ, rồi còn đợi thuyền đánh cá về nữa. Mã Hồng Ngọc này, Triệu Đại Hải trả lương cho Trung Thạch Trụ với mấy người kia không thấp đâu, mà được nhiều ca thế này, chắc chắn phải có phong bao lớn đấy, đó là lệ của làng mình. Đến lúc đó đưa cho các chị thì cứ cầm thôi. Còn chuyện hai hôm trước, để tôi nói với Tiểu Hương. Tiền lương với phong bao cứ đưa thẳng cho mấy chị, nhưng mà qua tay Trung Thạch Trụ. Trung Thúy Hoa ngồi trên ghế, Tiểu Nãi Hắc thì nép bên cạnh. Ừ, cứ đưa thẳng cho bọn tôi là được. Đàn ông có tiền trong tay thì chỉ tổ sinh chuyện. Mấy ông Lôi đại hữu có để ý gì đến nhà đâu, giữ tiền làm gì. Mà đàn ông thì tiêu gì nhiều, ngoài thuốc lá ra. Bọn tôi có thiếu tiền hút thuốc của các ông ấy đâu. Muốn bao nhiêu thì cứ đưa ra một con số thôi, phải không? Mã Hồng Ngọc, La Lan và Hứa Đông Tuyết gật đầu lia lịa. Lôi đại hữu, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân quanh năm suốt tháng đi biển, hôm nào thời tiết đẹp thì đi sớm về khuya, cả ngày không ngó ngàng gì đến nhà. Về nhà chỉ có ăn với ngủ, mọi thứ trong nhà đều do mấy chị lo liệu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi đại hữu kiếm được tiền thì trước sau gì cũng phải đưa cho các chị, muốn tiêu gì thì nói, cái gì nên tiêu thì cho, không thì thôi. Triệu Đại Hải ăn mì xong đi ra, vừa nghe được mấy câu chuyện của Mã Hồng Ngọc, bật cười, không thấy có gì. Sống ngay thẳng thì tiền ai giữ cũng được. Anh bước nhanh ra sân, thấy Lôi đại hữu và Lưu Bân, bảo trong bếp có bún mọc rồi vội vã đi luôn, ra bến tàu đổi ca cho Trung Thạch Trụ về tắm rửa ăn uống. Triệu Đại Hải ra cano thay Trung Thạch Trụ, anh cẩn thận nhìn quanh mặt biển, gió đã lớn hơn nhiều, song có chỗ đã vượt quá 1 mét, có chỗ lên đến 1,23 m. Tiếng va đập vào bến tàu rất mạnh, nước biển bắn lên cao. Triệu Đại Hải lắc đầu, quyết định rời khỏi khu đảo bọt biển sớm là đúng đắn. Giờ ở bến tàu thôn sóng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.